Chương 3. James, Jones và buổi tập huấn. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của vợ chồng James. Tối thứ sáu, sau khi bọn trẻ đến trường tham dự buổi sinh hoạt ngoại khóa, vợ chồng James mời Jones và Jen đến dùng bữa tối để tham khảo ý kiến về buổi họp gia đình vừa qua của họ. Thật là tồi tệ, Joyce kể khi mọi người đang ăn tối. James và em đã rất nhiệt tình áp dụng ý tưởng mà anh Jones đã hướng dẫn. Tụi em tin là bọn trẻ sẽ có những phản ứng tích cực như các cháu nhà anh chị. Nhưng thực tế là không phải như vậy. Hai đứa đã nổi cáo, còn ca tháng là chúng đã có quá nhiều việc phải làm và không thể đảm đương nổi gánh nặng to lớn đó. Em đang lo, không biết phải làm thế nào với chúng đây nữa. À, chị rất lấy làm tiếc, Jen trả lời. Chị nghĩ có lẽ do trước đây tụi nhỏ thường bị thúc ép học tập, cho nên bây giờ tụi nó không còn cảm thấy hứng thú trước trò chơi mới này nữa. Em đừng lo, đám nhỏ nhà chị hồi đầu cũng vậy đó. Phải mất một thời gian, chị với anh Jones mới có thể giúp chúng cảm thấy tự tin để giải quyết vấn đề của chúng mà không cần ai nhắc nhở hay chỉ bảo. Vậy anh chị làm thế nào để dạy cho bọn trẻ cái suy nghĩ đó chứ? Em tin là Jake và Jolie là những đứa trẻ sáng dạ. Nhưng mà thật sự, em không hiểu tại sao chú lại phản ứng tệ như vậy nữa. Joyce bật khóc trong tuyệt vọng. Jen đến bên vòng tay an ủi cô. Em à, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn thôi. Hãy để anh chị chia sẻ cách anh chị đã dùng để giúp Joe và Jamie. Thật ra anh chị cũng tình cờ tìm được cách này thôi. Và bây giờ anh chị rất sẵn lòng chia sẻ tất cả những bí quyết cho vợ chồng em. Đúng vậy, John tiếp lời. Bắt đầu từ đâu ta? À, để nghĩ coi. Chúng ta đã nhận ra sự khác biệt của bọn trẻ từ bao giờ nhỉ? Em nghĩ là mọi thứ đã thay đổi khi tụi nhỏ bắt đầu học khác lớp. Đúng vậy, chính là lúc đó em đã nhận ra điều đó khi Jake và Joe tách ra học ở những lớp khác nhau, và tình trạng này cũng xảy ra tương tự với Jolie và Jamie. Jen nhấn mạnh, quay qua nói với vợ chồng James. Joe và Jamie đã được học với một giáo viên rất tuyệt vời. Cô ấy đã dạy cho chị rất nhiều điều. Sẽ không bao giờ chị hiểu được điều đó cho đến tận lúc tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy không những đã ảnh hưởng lớn đối với Jamie, mà còn cả với vợ chồng anh chị nữa. Jen khẽ siết tay John khi nhấn mạnh những lời cuối. Đúng đó. Cô ấy thật là một giáo viên tuyệt vời. John thêm vào. Dạ, cô chú nghe Jen nói rồi đó. Joe cũng đã từng học cô ấy vào năm lớp 6, năm mà Joe và Jake bắt đầu học khác lớp. Anh nghĩ vấn đề bắt đầu từ đây. Cô ấy tuyệt vời như thế nào hả anh? James hỏi. Coi nào. Jen bắt đầu kể. Tên cô ấy là Edwards. Đó là một giáo viên rất yêu nghề. Không những thế, cô ấy rất am hiểu tâm lý của bọn trẻ và vô cùng kiên nhẫn. Vậy trước tiên là cô giáo ấy rất yêu bọn trẻ hả chị? Joyce nói, bắt đầu tỏ ra nôn nóng. Nhưng cô ấy đã làm gì để tạo nên sự thay đổi? Mọi chuyện diễn ra cũng rất tự nhiên thôi. Để chị kể cho em nghe phương pháp giảng dạy của cô trên lớp. Đó thật sự là phương pháp thông minh và hiệu quả đó em. Mỗi khi ra bài tập về nhà, cô Edwards luôn giải thích kỹ lưỡng yêu cầu của bài tập. Cô miêu tả rất chi tiết tất cả những gì bọn trẻ cần phải làm, nhưng cũng chỉ rõ cho chúng thấy những phần được tự do sáng tạo. Thậm chí, cô còn viết rõ ra những yêu cầu cần phải thực hiện, cũng như số điểm tương ứng của mỗi phần. Rồi sau đó, rất cẩn thận, cô yêu cầu bọn trẻ lặp lại những điều đã nghe được để chắc là chúng hiểu rõ những gì cô muốn diễn đạt. Đúng vậy đó. John chen vào. Trong một buổi họp phụ huynh, cô Edwards đã giải thích về những ý nghĩa và hiệu quả của việc giảng giải với bọn trẻ những điều chúng ta trông đợi ở chúng. Và cổ còn lưu ý cả việc cần phải yêu cầu tụi nhỏ nhắc lại những điều chúng đã được nghe. Cách làm này không những giúp bố mẹ hỗ trợ được con cái trong việc làm bài tập được giao về nhà, mà còn kết nối giáo viên với phụ huynh để cùng hỗ trợ nhau trong việc giáo dục con trẻ. Tụi anh quyết định sẽ áp dụng cách làm đầy thú vị này và thật sự bất ngờ vì kết quả mà nó mang lại. Anh nhận ra trước nay mình thật cứng nhắc biết bao. Anh không hiểu tại sao mình lại không biết áp dụng cách thức này với các con, trong khi mỗi ngày anh đều áp dụng nó với tất cả các nhân viên ở công ty. Jen gật đầu tán thành. Điều khiến chị ngạc nhiên nhất chính là trước nay, dù bọn trẻ đã làm rất nhiều bài tập về nhà, nhưng dường như chúng không nắm rõ cách thức thực hiện chúng. Và tất nhiên hậu quả là điểm số của chúng không thể cao được em ạ. Nhưng điều đáng nói là bọn trẻ không bao giờ dám hỏi cũng như đề nghị các thầy cô làm rõ điều đó trong giờ học, bởi vì chúng sợ bị các bạn chê cười. Thậm chí chúng cũng chưa hề nghĩ tới việc làm điều đó nữa. James gật gù. Thật là thú vị làm sao? Anh đã bắt đầu nghiệm ra vấn đề. Cách làm của người giáo viên đó thật ra cũng chính là phương pháp giao việc hiệu quả mà trước đây John đã dạy cho anh. Giờ đây James đã áp dụng rất nhuần nhuyễn phương pháp đó, nên anh tin là mình cũng sẽ làm tốt nó ở nhà. Chị chưa muốn dừng câu chuyện ở đây đâu, Jen nói rồi nhìn đồng hồ. Nhưng mà tụi nhỏ sắp về rồi đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vậy? Cảm ơn về bữa tối nha. Chính vợ chồng em mới cần phải nói lời cảm ơn. Câu chuyện thật là rất hữu ích đối với tụi em. Nếu còn điều gì mà tụi em có thể học hỏi nữa, mong anh chị hãy chia sẻ thêm. Trước mắt, vợ chồng em sẽ áp dụng thử biện pháp trò chơi công việc coi sao. Sau khi gia đình Joyce đi khỏi, Joyce nắm tay chồng. Anh ơi, nghe có vẻ thật đơn giản ha. Anh nghĩ sao? Anh nghĩ những điều đó cũng giống như phương pháp giao việc hiệu quả mà Jones đã từng chỉ cho anh trong việc quản lý ở công ty. Anh tin là cách làm này có lẽ cũng hiệu quả đối với bọn trẻ. Anh đang hình dung nó có thể mang lại những gì cho gia đình chúng ta. Chúng ta hiện chưa có ý tưởng nào hay hơn thì cứ làm thử coi sao. Tối hôm sau, Joyce và James cùng đi với hai con vào phòng để tìm cách giúp chúng làm bài tập về nhà. James kèm con trai, còn Joyce sẽ lo cho cô con gái. Coi nào, tối nay con có những bài tập gì hả Jolie? Joyce hỏi. Dạ, môn khoa học thường thức mẹ ơi. Jolie nheo mắt, có vẻ chẳng thích thú gì với môn học này. Còn có môn toán với môn anh văn nữa. Vậy con sẽ học môn nào trước nè? Dạ môn toán. Đây là môn mà Jolie thích nhất. Con có thể nói cho mẹ biết bài tập của con là gì không? Dạ tất nhiên là được. Nhưng mà môn toán dễ lắm đó mẹ. Chỉ có môn khoa học thường thức là khó thôi hả? Được rồi. Vậy bài tập của môn khoa học thường thức yêu cầu những gì hả con? Dạ, tụi con phải nghiên cứu và so sánh khủng long ở các thời đại khác nhau. Jolie à, mẹ nhớ là con thích khủng long lắm mà. Tại sao con cho rằng bài tập về nó lại khó chứ? Bởi vì con thật sự không biết yêu cầu của cô giáo là gì hết. Mỗi lần con nghĩ là con hiểu rõ và làm đúng yêu cầu của bài tập, thì cuối cùng con lại bị điểm kém. Con không hiểu gì hết đó. Cô bé dậm chân, giọng giận dỗi. Mặc dù Jolie nhăn nhó, nhưng Joyce vẫn cảm thấy mừng vì ít ra vợ chồng cô cũng đã bắt đầu tiếp cận được với bọn trẻ trong vấn đề học hành. Thế cô giáo đã nói với con những gì? Con có thể lặp lại chính xác những gì cô đã nói cho mẹ nghe không? Khi Jolie lặp lại những yêu cầu của cô giáo, Joyce nhận ra một vài điều. Cô biết rằng Jolie đã không nắm được yêu cầu của bài tập và phát hiện ra một số điểm mà cô có thể giúp để Jolie hiểu rõ hơn. Được rồi Jolie. Joyce bắt đầu. Hãy nói về những gì con có thể làm để hiểu đề bài kỹ hơn. Điều đó sẽ giúp con biết mình nên làm gì và sẽ đạt điểm cao hơn đó. Mẹ, nó có giúp con ở lại đội bóng đá không mẹ? Mẹ nghĩ là vậy. Con có muốn thử không? Jolie gật đầu, mặc dù vẫn còn một chút nghi ngờ. Joyce cẩn thận hướng dẫn Jolie cách tìm hiểu đề trước khi làm bài. Jolie chăm chú nghe và ghi lại những điều mẹ nói lên một cuốn tập khác để không quên. Giảng giải cho con xong thì đã đến giờ đi ngủ. Joyce đề nghị. Con đã hiểu rồi thì nên đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ tiếp tục làm bài tập khoa học thường thức này nha. Joyce đề nghị. Dạ. Nhưng mà mẹ ơi, con còn bài tập tiếng Anh nữa. Con cũng chưa làm. Khi nán lại cùng Jolie xem xét bài tập tiếng Anh, Joyce nhận ra được rằng tương tự như bài tập khoa học thường thức, Jolie cũng không hiểu được yêu cầu của bài tập. Tuy không giúp con gái về mặt nội dung bài tập, nhưng Joyce đã giúp con định hướng cách tiếp cận với yêu cầu của đề bài. Và đó mới là điều quan trọng nhất. Cô thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng con. Tối hôm đó, Joyce và James so sánh những điều họ đã làm với nhau. Những gì James chia sẻ với Jake cũng tương tự như thế. Họ rất ngạc nhiên khi thấy tình trạng học hành của hai đứa con đều có một vài điểm chung. Chẳng hạn khi gặp một thất bại nào đó ở trường với tâm trạng chán nản, chúng sẽ không biết cách đối phó với những vấn đề tưởng chừng rất đơn giản. James cười. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng mình mới chỉ khám phá phần nổi của tảng băng trôi. Đó là kinh nghiệm mà anh đã học được khi làm việc với Jones. Nhưng anh nghĩ chúng ta đang dần dần cải thiện được tình hình. Và đó mới là điều quan trọng hả em? Em cũng nghĩ vậy. Joyce gật đầu và với tay lấy một cuốn sổ ghi chép để trên bàn. Cô bắt đầu viết vào đó những điều mình đã học được. Em làm gì vậy? Đó là ý tưởng của Jolie đó. Con bé đã ghi lại những điều em đã dặn dò để không quên. Vì anh nói chúng ta còn phải tham khảo ý kiến của vợ chồng Jones nên em ghi lại cho khỏi quên mà. Đúng rồi. Anh cũng làm như vậy trong công ty. Anh ghi chú trên tấm bảng trắng và cách làm đó rất hữu ích đó em. Vậy thì chúng ta cùng ghi lại nha. Em nghĩ sau này chúng ta sẽ cần tới nó đó. Và đây là những gì mà Joyce đã ghi lại. Khi giao nhiệm vụ cho trẻ, cần phải nói cụ thể những gì bạn mong đợi ở chúng. Yêu cầu chúng lặp lại để đảm bảo chúng hiểu đúng. Giúp chúng áp dụng cách thức này với những bài tập, nhiệm vụ được giao ở trường. Joyce suy nghĩ một chút. Em đang tự hỏi. Cô thì thầm. Gì hả em? James hỏi. Em nghĩ là còn một bước nữa trước cái bước này đó anh. Bước gì vậy em? Có vẻ như trước đây chúng ta đã khá dội khi cố giúp đỡ bọn trẻ. Vì thế mà kết quả không mấy khả quan như vậy. Em nghĩ chúng ta nên chịu khó suy nghĩ kỹ hơn về những gì mình cần làm. Chắc chắn khi ấy kết quả sẽ tốt hơn. Hai vợ chồng mình cần chuẩn bị kỹ hơn anh à. Cô nói và lại cầm sổ và bút lên để ghi chép. Em viết gì nữa vậy? James hỏi. Cô đưa cho chồng cuốn sổ để anh đọc. Chuẩn bị trước. Đây sẽ là bước đầu tiên. Joyce tiếp tục. Anh cũng nghĩ như vậy. Mặc dù anh chẳng muốn công nhận việc đó đâu. James nói bằng một giọng hài hước. Joyce phụ họa. Đúng vậy, tệ thiệt đó. Lẽ ra anh phải biết rõ điều này hơn em chứ. Vì anh vẫn phải thường xuyên áp dụng nó mà. Suốt tuần sau đó, lũ trẻ về nhà trong tâm trạng vui vẻ vì chúng đã hiểu bài tập hơn. Sau mỗi bữa tối, chúng đều tự giác trở về phòng và hoàn thành bài tập của mình. Rõ ràng chúng đã tự tin hẳn lên trong việc học tập. cả gia đình James đã có một tuần lễ vui vẻ bên nhau và mọi người đều thích thú trước sự thay đổi này.